Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, phá hư thị trường quy tắc hồn đảm. 4 canh, cầu kim đậu. Ai? Phòng tắm không phải ở bên kia. Nanoha Hanyu gọi lại, tức sẽ tiến vào phòng ngủ mình Mitarashi Anko. Ta đương nhiên biết phòng tắm ở nơi nào. Mitarashi Anko hỏi ngược lại, ngươi cũng không phải là muốn ta xuyên về trên thân bộ quần áo này à? Shimazu Yukiko lộ ra một vòng cười xấu xa, tiến vào Nanoha gian phòng liền hướng giường dưới đáy nhìn lại. Mặc dù Nanoha trong phòng không có cái gì đồ riêng tư, nhưng hay là bởi vì Yukiko hành vi mà trở nên có chút khẩn trương. Kỳ quái, không có cái gì à? Yukiko ngoài ý muốn nhìn xem Nanoha. Yukiko điện hạ, nên đi tắm rửa. Mitarashi Anko níu lấy đối phương cổ áo nói. Sau đó Mitarashi Anko lôi kéo Yukiko, xe nhẹ đường quen đi tới phòng tắm. Vì cái gì nàng như thế? Quen thuộc nhà của ta. Nanoha buồn bực lẩm bẩm, không cho phép nhìn lén à? Không phải giết ngươi. Mitarashi Anko cười híp mắt nói ra, Nanoha thế nhưng là chính nhân quân tử, đương nhiên sẽ không làm ra như thế bỉ ổi sự tình. Vừa mới trở lại nhẫn cụ trong tiệm, Nanoha đưa tay lôi kéo cửa cuốn móc kéo, một đạo hắc ảnh đột nhiên cướp qua trước mắt của hắn. Siêu, một chi phi tiêu vạch phá màn mưa, trực tiếp xuất tại cửa cuốn bên trên. Khoảng cách Nanoha ngón tay không đủ 5 cm. Ngươi muốn làm cái gì? Gây chuyện có đúng không? Nanoha sắc mặt lạnh lẽo, đối Hyuga U Mộng hô, Yukiko điện hạ ở đâu? Hyuga U Mộng cởi màu đen áo mưa, lạnh lùng hỏi, Anko mang nàng tắm rửa, ngươi tìm nàng có chuyện gì? Nanoha ngữ khí dịu đi một chút. Hyuga U Mộng khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, nói ra, tiếp tục lần trước chiến đấu à? Bên trên một giây còn tại nói chuyện, một giây sau liền muốn động thủ. Đây là cái gì não mạch kín? Nanoha còn có chút mộng bức. Hyuga U Mộng nơi tay trưởng phụ bên trên một tầng chakra, bệnh tâm thần à tương đương. Nanoha giận chửi một câu, bắt lấy Hyuga U Mộng cổ tay, tay phải không lưu tình chút nào bóp ở cổ của đối phương. Một tay lấy Hyuga U Mộng theo trên bàn, trong nháy mắt đem Hyuga U Mộng chế phục. Nanoha thầm nghĩ, làm sao đột nhiên trở nên yếu như vậy. Hyuga U Monro ra giảo hoạt tiếu dung, đem mặt hướng thông hướng hậu viện môn. A, bắt cá hai tay, người cạn bã. Yukiko thấy cảnh này, tâm tai vui họa hô. Nanoha hốt hoảng buông tay ra, vừa định muốn mở miệng giải thích một phen, Mitarashi Anko đi tới, vỗ Nanoha bả vai nói, huynh đệ có thể à? Pikachu tương đương, xúc phân, Sameada thú lại khi dễ ta. A hiệp gì, ngoặc kép, ai bảo người yếu như vậy? Ta quá mạnh trách ta doài. Pikachu trên mặt dính đầy bùn nhão, từ hậu viện vọt tới Nanoha bên cạnh cáo trạng. Kêu bên trong, Yukiko vứt xuống xoa tóc dùng khăn mặt, liều lĩnh nhào về phía Pikachu. Ta cảm thấy ta có cần phải giải thích một chút. Nanoha kiên trì nói ra. Không cần giải thích. Mitarashi Anko cười hì hì nói, huệ đệ, ta ủng hộ ngươi, sẽ không quấy rầy ngươi cùng U Mộng. Chúng ta trở về đi. Yukiko điện hạ, không phải, chấm ngoặc kép. Hokage đại nhân tìm ta có chuyện gì không? Đạt được Anbu Ninja gọi đến về sau, Uchiha Itachi vứt xuống Uchiha Izumi, một đường băng băng mà tới. Sarutobi Hiruzen nhìn xem toàn thân đều bị nước mưa Itachi nói, trời mưa lớn như vậy, làm sao không mặc áo mưa? Uchiha Itachi kinh sợ, tiếp nhận Sarutobi Hiruzen đưa tới khăn mặt, lung tung ở trên mặt vuốt một cái, nói ra, Hokage đại nhân tìm ta, ta tự nhiên không dám thất lễ, về sau vãn điểm tới cũng không có việc gì, ta chỉ là muốn tìm ngươi tìm hiểu một chút, Uchiha nhất tộc tình hình gần đây. Uchiha Itachi không giữ lại chút nào, đem những gì mình biết sự tình, toàn bộ nói cho Sarutobi Hiruzen. Uchiha nhất tộc trước mắt coi như an phận, không quá kích tiến phái tộc nhân, thường xuyên bí mật tụ hội, ngày sau có tình huống như thế nào lập tức cáo chi ta. Sarutobi Hiruzen dứt lời, quay người trở lại trước bàn làm việc. Ta chỗ này có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Sarutobi Hiruzen đem một phần ủy thác thư đẩy lên Itachi trước mặt. Uchiha Itachi không chần chờ, tiếp nhận ủy thác thư về sau, hướng Sarutobi Hiruzen cáo lui về sau, trực tiếp rời đi Hokage cao ốc. Sarutobi Hiruzen mút lấy tẩu thuốc, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, hiện lên một tia tinh minh thần sắc, gọi Uchiha Itachi bốc lên mưa gió chạy đến. Cũng không phải muốn đối hắn hỏi han ân cần, mà là muốn gõ Uchiha Itachi, để hắn nhận rõ chỗ đứng của chính mình. Sarutobi, là thời điểm gạt bỏ ký sinh tại Konoha cây to này bên trên côn trùng có hại, xuất ra người làm Hokage quyết đoán đến. Danzo chống quải trưởng, giống như quỷ mị, trống giống xuất hiện tại Sarutobi Hiruzen trước mặt. Te, ai? Sarutobi Hiruzen thở dài nói, ta biết nên làm như thế nào. Ngoặc kép, màn đêm buông xuống, Shimazu Soda bưng bít lấy bắp đùi của mình, khập khễnh đi ra, cái này để hắn sinh ra bóng ma địa phương. Tại trở lại quán trọ trên đường, Shimazu Soda xuyên qua một đầu hẻm nhỏ, đột nhiên gặp một tên quần áo phong cách to gan nữ nhân. Tiểu ca, tỷ tỷ thật nhàm chán a, không cần tiến đến cùng tỷ tỷ ta tâm sự a. Nữ nhân niên kỷ có chút lớn, nùng trang diễm mạt cũng không dễ nhìn, nhưng lại đang cùng Shimazu Soda khẩu vị. Bao nhiêu tiền? Shimazu Soda sờ một cái hầu bao của mình, lập tức đã có lực lượng. Tiền, đàm nhiều tiền tục khí a, gặp lại tức là duyên. Không cần câu nệ như vậy mà tương đương, Shimazu Soda vui vẻ ra mặt. Bỏ xuống hết thảy gánh nặng trong lòng, bị nữ nhân mang tiến gian phòng bên trong. 10 phút sau Shimazu Soda bị trở tay cột, nằm dạp trên mặt đất nổi giận mắng. Người đây là đang phá hư thị trường quy tắc a. Hồn đạm, cùng lúc đó, hai đạo, tiền triệu, một lớn một nhỏ bóng người, từ trong rừng rậm chui vào màn mưa, mang theo khẩu trang dáng người to con nam nhân sau lưng. Đi theo một cái thiếu niên mi thanh mục tú, vì truy sát nam tốc độ của con người, thiếu niên dùng hết toàn lực, sơ ý một chút ngã vào trước người nước trong hầm. Phế vật, nam nhân nhướng mày, tức giận mắng, thật xin lỗi, lại, thiếu năm lời còn chưa dứt, liền bị một cái bàn tay lớn giữ lại yết hầu. Tiểu quỷ, ngươi là muốn hại chết ta sao? Zabuza trợn mắt tròn xoe. Haku có thể thấy rõ ràng, tròng trắng mắt bên trên dày đặc tơ máu. Đuổi theo, không phải liền tự sinh tự diệt a? Zabuza trong tay Haku, sắc mặt bởi vì thiếu dưỡng mà biến hát xin. Zabuza buông ra Haku về sau, hướng về làng lá đi đến, mà Haku thì quật cường đuổi theo. PS, hôm nay ký túc xá tới thật nhiều người, nhào nhào muốn mạng người. Chương này viết 2 giờ. PS, kế tiếp còn có một chương áp, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.